Chấm, vô xá hệ liệt, nhiễm huyết quý công tử, chương 99, đệ cửu thập cửu chương, góc truyện audio.com, ma vương từ trong minh tưởng tỉnh lại, sắc trời đã tối muộn, ma vương phất tay tán đi kết giới của Khắc Lạc Duy, đến sau lưng Khắc Lạc Duy, vươn hai tay đem người ôm vào trong lòng, mỗi một lần minh tưởng thâm trầm đều lâu dài như vậy, ngày trong kết giới cũng quả thật dài dòng, cho nên sẽ rất tưởng niệm Khắc Lạc Duy, bộ dáng Khắc Lạc Duy, thanh âm Khắc Lạc Duy, độ ấm của Khắc Lạc Duy, xúc cảm Khắc Lạc Duy. Vùi đầu trong tóc Khắc Lạc Duy, hưởng lấy hương vị đối phương, rất nhớ ngươi. Khắc Lạc Duy chưa nói gì, vì làm cho ma vương trong khoảng thời gian ngắn vượt qua trình độ vô xá, sau khi chỉ đạo ma vương, sẽ thiết hạ kết giới tác dụng một cái là vì phòng ngừa ma vương bị ngoại giới quấy nhiễu, một cái khác. Chính là kéo dài thời gian ma vương minh tưởng, cho nên, bên ngoài tuy rằng qua mấy giờ, nhưng trong kết giới lại trôi qua thật lâu. Bởi vậy, Khắc Lạc Duy đối với hành vi của ma vương không có nghi hoặc cũng không có cự tuyệt. Không khí ấm áp mà hòa hợp vây quanh hai người, trừ bỏ Brett sẽ không bị gì ảnh hưởng, Phất Lôi Đức Thần cùng Doro cho dù thói quen, cũng hiểu không được tự nhiên. Chủ nhân, Y Tư Đặc La Đại Nhân, có phải muốn chuẩn bị tiến hành bữa tối hay không? Đây là Brett biết phá hủy không khí nhất, mà vương ngẩng đầu, oán hận nhìn Brett tươi cười vẻ mặt thân thiết, đây là lần thứ mấy, nhưng chính mình không thể trách hắn, vì đây là chính mình yêu cầu, không cần bởi nguyên nhân huấn luyện mà trì hoãn thời gian Khắc Lạc Duy ăn cơm, mà lúc này vừa lúc là thời gian bữa tối. Là chính mình mệnh lệnh trách không được người, nhưng vì sao nhìn Brett tươi cười tựa như thân thiết kia, sẽ có cảm giác hắn cố ý ảo giác đi, làm một trí năng không có tình cảm, làm sao có thể hiểu biết không khí như thế nào, chỉ biết chiếu mệnh lệnh hành động. Mà vương coi thường tính năng của Brett, bất quá cũng đoán đúng rồi, Brett quả thật không hiểu không khí như thế nào, nhưng lấy tư duy logic của Brett, thêm một đống tư liệu nữa, Brett không khó biết phía sau ra tiếng là không thỏa đáng cỡ nào, bất quá cũng như ma vương nói muốn, ma vương làm người quyền hạn thứ hai ra lệnh, như vậy Brett tự nhiên phải tuân thủ cho nên mới xảy ra lời đánh gãy bầu không khí hòa hợp kia. Về phần dùng phương pháp uyển chuyển khác căn cứ phân tích ăn khớp của Brett, bất luận là một loại nào đều bị ma vương bệ hạ coi là quấy rầy, như vậy liền áp dụng phương thức trực tiếp nhất ma vương bệ hạ tuyệt. Đối không thể đưa ra nghi ngờ gì, làm trí năng ưu tú nhất tự nhiên phải làm đến không cho chủ nhân có nghi ngờ gì. Ân, ngươi đi chuẩn bị, ma vương lập tức đem tồn tại chướng mắt này đều đi, về phần ba đầu sỏ ma giới, đã bị ma vương bệ hạ bỏ qua. Brett hơi hơi khom người, biến mất tại chỗ. Đi thôi, Khắc Lạc Duy. Đứng thẳng thân mình, ma vương tay phải nắm một bàn tay của Khắc Lạc Duy ôn nhu nói. Tại trong dạng phế tích này, như thế nào cùng Khắc Lạc Duy dùng bữa? Căn cứ theo tư liệu điều ra từ cơ sở dữ liệu của Brett cùng người âu yếm dùng cơm nhất định phải có cách điệu, phải lãng mạn, mới có thể làm cho người ta thả lỏng tâm tình. Một lần công hãm tuy rằng nhiều năm như vậy đều không có tiến triển, bất quá ma vương cũng sẽ không buông tha khả năng nào. Khắc Lạc Duy theo lực đạo của ma vương đứng dậy, không tránh. Tay ma vương, cùng ma vương rời đi nơi đây. Ba người Doro bị bỏ qua, sớm thành thói quen, cung kính nhìn hai vị tối cao nhất ma giới rời đi, sau đó bắt đầu công tác sửa sang lại lôi đài của bọn họ. Căn cứ ma vương bệ hạ vì gia tăng Brett lượng công việc lấy mục đích đạt tới Brett không ở trước mặt bệ hạ cùng bái luân bệ rảnh rỗi, ma vương đưa việc huấn luyện ba bọn họ giao cho Brett. Mà Brett càng đơn giản, một kế hoạch huấn luyện ném cho bọn họ, để bọn họ chính mình làm theo. Mà sửa chữa lôi đài bị phá hủy chính là một trong kế hoạch. Bọn họ không thể dùng tay, mà là khống chế ma lực của mình, đem khối vụn bốn phía này tìm ra, khống chế chính xác lực lượng, làm cho mảnh nhỏ trở lại lôi đài. Lôi đài là đặc biệt chế tạo, có đồ án tương ứng, Brett sẽ chính xác. Đem một đồ kỳ cho bọn họ, mặt trên có đánh số cùng vị trí. Phân tán của mảnh nhỏ. Bọn họ dựa theo đồ kỳ này, giống hợp lại đồ bình thường đem mảnh nhỏ đính trở về, từ thời điểm ban đầu, một khống chế không tốt mảnh nhỏ dập nát này, sẽ lại vỡ ra, bọn họ chỉ có thể dùng đá vật liệu này sang quý gắn vào tiêu phí mất một bút dự toán, làm cho thần rất là đau lòng, đến bây giờ bọn họ đã có thể thuần thục khống chế mảnh nhỏ rất nhờ này mà sẽ không làm chúng nó vỡ vụn, chỉ có địa phương bị làm cho ngay cả mảnh nhỏ đều biến mất vô tung, mới có thể dùng đến đá vật liệu. Bọn họ đã trưởng thành tuy rằng so ra kém ma vương bệ hạ nhưng bọn họ đã muốn thật vừa lòng. Ba ma tộc lại bận rộn một hồi, toàn bộ lôi đài liền khôi phục đầy đủ, ba người nhìn thành quả cố gắng, nhìn nhau cười. Huấn luyện này của các ngươi dừng ở đây. Brett không biết khi nào xuất, hiện đối ba ma tộc nói. Vì cái gì, đây là Doro ngay thẳng nhất trải qua huấn luyện này lực khống chế ma pháp của hắn chính xác đến làm cho người ta khó có thể tưởng tượng là hắn loại tính cách này sẽ có, hơn nữa kiên nhẫn cũng rõ ràng tăng cường. Huấn luyện của Y Tư Đặc La Đại Nhân đến đây đã kết thúc. Brett đơn giản nói, vừa rồi thời điểm chủ nhân dùng cơm mới đúng thời điểm tuyên bố tin tức này cho Y Tư Đặc La Đại Nhân. Đặc huấn này của các ngươi cũng đến đây chấm dứt, kế tiếp bắt đầu nội dung huấn luyện mới. Sau khi nói xong, liền rời đi. Cho dù không nhìn, Brett cũng biết biểu tình trên mặt ba người này, tuyệt đối sẽ không vui vẻ gì. Hừ, muốn huấn luyện đi từ từ sẽ đến, ta sẽ chậm rãi thanh toán hành vi đại bất kính các ngươi từng đối chủ nhân miệt thị vân vân, đây là trí năng hệ thống nào đó quan báo. Tư thù, mới, ba đầu sỏ ma giới vì từ mới đó, thân thể nhịn không được run lên một chút. Nhiều năm như vậy, bọn họ đã trải qua vô số kế hoạch đặc huấn, thật muốn nói lên, bọn họ so với ma vương bệ hạ thảm hại hơn một chút, ít nhất bệ hạ là huấn luyện trên tay người âu yếm, bị thương, cũng có đối phương trị liệu. Chỉ cần nhìn bệ hạ rõ ràng cả người là huyết, vết thương chồng chất, mà nụ cười ngọt ngấy khi tay đối phương đặt lên vết thương của mình kia, khiến cho bọn họ biết bệ hạ chịu bị thương phi thường cam tâm. Mà bọn họ là thụ huấn trên tay Brett A, bọn họ đối Brett cũng không có nửa điểm hâm mộ. Brett mỗi lần đặc huấn khi ban đầu phi thường làm cho người ta khó có thể chịu được, mà chút ít từ Brett trong miệng bất quá toàn bộ đều là trụ cột, không biết hắn từ nơi nào biết nhiều phương thức huấn. Luyện như vậy, nghe được mới của Brett, bọn họ thậm chí có loại ý niệm trốn huấn luyện trong đầu, nhưng rất nhanh yên diệt. Bọn họ là tâm phúc của ma vương, sẽ không cam tâm bị ma vương ném ở sau người, cho dù khoảng cách này xa xôi như vậy, bọn họ cũng muốn cố gắng đuổi kịp. Vì biến cường, bọn họ sẽ tiếp tục kiên trì. Không chỉ bọn họ, thần vương tuy rằng cười nhạo ma vương chật vật, nhưng sau khi nhìn đến ma vương bày ra thực lực đồng dạng thật sâu không cam lòng, lại phát huy công phu dính người của mình, dính bên người ma vương, làm cho ma vương tức giận ác đồ này quấy rầy thời gian ngọt ngào của mình cùng Khắc Lạc Duy, cùng nhau đem thần vương giao cho Brett đặc huấn, mang theo An Tô Á cùng Tát Lạc cũng gia nhập, gần nhất có thể cho thần vương ít đến đáng ghét, thứ hai có thể cho Brett làm nhiều chút chuyện. Ba ma tộc mang tâm tình không yên, ở trong lòng suy đoán các loại ý tưởng, ly khai nơi này, đều tự trở lại chỗ ở. Ban đêm, phụ cận tầm cung ma vương hẳn là đề phòng xâm nghiêm, không có một chút thanh âm, yên tĩnh thậm chí có chút làm cho người ta kinh sợ. May mắn ánh trăng sáng ngời, còn có đặc sản thế giới này, giả quang hoa ở trong bóng đêm tản ra tinh quang nở rộ chói lọi, chút ánh sáng này làm đẹp đại địa, khiến cây cối loang lổ thiếu vài phần vặn vẹo dữ tợn. Ma vương đứng trước cửa sổ, giống như thưởng thức giả quang hoa đang nở rộ trong bóng đêm, một đóa nở rộ trên mặt liền gia tăng một tinh quang, mà lúc này, giả quang hoa đang liên tiếp nở ra, đẹp mộng ảo. Cảnh sắc xinh đẹp như thế rơi vào mắt ma vương, nhưng không có tiến vào đáy mắt ma vương lúc này nghĩ là một cảnh đẹp khác. Vách tường thật dày, vốn nên ngăn cản hết thảy thanh âm, nhưng lực lượng cường hãn, làm cho thính lực cũng sâu sắc lên, vách tường thật dày kia căn bản không thể trở ngại thính giác của ma vương. Tiếng róc rách ma vương có thể nghĩ đến, Khắc Lạc Duy đang dùng đôi tay vì chính mình bôi thuốc trị thương kia ở trên người mình hoạt động, làm cho chính mình tâm dương khó nhịn, nghĩ nắm trong tay bỏ vào trong miệng một tấc tấc nhấm nháp, hai tay cởi bỏ dây lưng quần áo, ma vương có thể tưởng tượng ra tầng tầng quần áo kia một kiện cởi ra, một kiện quần áo cuối cùng kia theo bả vai di động, lướt qua cánh tay, rơi trên mặt đất chồng chất thành hình dạng quanh co khúc khuỷu. Da thịt hoàn mỹ cùng người nọ giống nhau, ánh màu ánh nhuận, theo động tác của y, triển lộ trong không khí, xương quai xanh, trong ngực bụng, hai chân thon dài, lúc này nhất định toàn bộ hiện ra thật muốn liếc. Mắt nhìn một cái cảnh sắc mê người kia, chỉ tưởng tượng mà thôi, hạ phúc ma vương liền căng thẳng, máu cả người bắt đầu lao nhanh hướng một bộ vị, nhưng lý trí còn ở chế trụ ý niệm muốn vọt vào trong đầu chính mình, ngày như vậy không phải một ngày hai ngày. Ma vương phát giác tự chủ của mình càng ngày càng mạnh, bởi vì theo số lần khắc chế như vậy càng nhiều, tâm mình lại càng lửa nóng, càng tràn đầy, phải dùng tâm lực lớn hơn nữa đến ngăn lại hành vi của mình. Ma vương ở trong lòng thở dài, đem dục vọng quật khởi cố gắng áp trở về, bởi vì kế tiếp còn có khảo nghiệm, tuy rằng thống khổ, nhưng ma vương lại luyến tiếc phong bế thính lực của mình, làm cho chính mình không đi nghe động tĩnh trong phòng tắm. Nói không chừng, một hồi Khắc Lạc Duy sẽ triệu hồi trí năng khiến chính mình không vừa mắt kia hầu hạ y. Tuyệt đối không được, tình nguyện chính mình chịu chút tra tấn, cũng tuyệt đối không cho người khác có cơ hội nhìn đến bộ dáng lúc này của Khắc Lạc Duy, cho dù đó là trí năng không có tình cảm cùng xúc động cũng không được. Chỉ cần Khắc Lạc Duy cần, chính mình nhất định sẽ đi vào giúp y. Tiếng bước chân rất nhẹ, lúc này Khắc Lạc Duy nhất định chính đang bước đi hướng bồn tắm, kế tiếp là thanh âm đạp xuống mặt nước, mắt cá chân tao nhã kia chạm vào mặt nước, chậm rãi tiêu sái hạ, hơi nước quanh quần bốc lên, bộ dáng Khắc Lạc Duy mông lung, dụ hoặc mơ hồ đó càng thêm kích động lòng người. Tiếng nước róc rách đó là Khắc Lạc Duy lấy tay vốc nước vẩy vào trên người mình, bọt nước kia tại trên cổ thân thể đó tự do dao động, thật muốn đi giúp Khắc Lạc Duy liếm đi bọt nước làm cho người ta ghen tị. Ma vương đáng thương, phòng tắm ngay tại trong phòng chỉ cách một bức tường, dùng lỗ tai sâu sắc bắt giữ tiếng vang trong phòng tắm tự hành. Sát tưởng tượng thấy xuân sắc trong phòng tắm, đồng thời làm cho chính mình dục niệm bừng bừng phấn chấn, vừa muốn ức chế dục niệm phát lên, thống khổ, lại không thể khắc chế không thèm nghĩ nữa. Cách chương.